Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319, phấn chấn. Nghe được Hứa Chiết câu nói này, Lôi Quân kích động sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được cầm lấy trên bàn ly rượu nhỏ, trực tiếp cạn một chén. Vừa rồi hắn trong lời nói ý tứ còn có chút phàn nàn tự mình vận khí không tốt, không có đứng ở đầu gió phía trên, không có giống BTA như thế nhất phi trùng thiên đâu. Nhưng bây giờ Hứa Chiết nói cái gì? Nhóm chúng ta không cần vận khí, cũng không cần người khác trợ giúp. Nhóm chúng ta ở nơi nào? Nơi đó chính là nơi đầu sóng ngọn gió. Thật sự là quá bá khí. Câu nói này đơn giản nói thẳng đến Lôi Quân trong tâm khảm, cũng nói hắn vận khí không tốt. Nhưng Lôi Quân từng bước một phát triển đến bây giờ giá trị bản thân ước vạn, đem Kim Sơn phát triển thành quốc nội phần mềm ngành nghề bên trong đỉnh tiêm cùng Cọc Tiêu. Bằng vào là cái gì? Bản thân thực lực quyết định hạn cuối, mà vận khí quyết định hạn mức cao nhất. Lôi Quân trong lòng có chút hậm hực chi khí, chỉ là bởi vì bị ba cái hậu bối cho thời gian ngắn gặp phải thậm chí vượt qua, cho nên tâm tình hơi có chút mất cân bằng mà thôi. Bởi vì một mực không có gặp phải BTA, một lần nữa khởi đầu Xiaomi về sau lại đụng phải rất nhiều khó khăn, cho nên Lôi Quân mới có hơi nhụt chí. Nhưng Hứa Chiết câu nói này tựa như là cho hắn đánh một châm thuốc kích thích, nhường Lôi Quân cả người lần nữa phân chấn, tinh thần đầu xa so với trước đó muốn tốt quá nhiều. Không sai, Lôi Quân mục tiêu chính là có thể đem Xiaomi phát triển lớn mạnh, thậm chí vượt qua BTA trình độ. Nhưng đối với hiện tại Internet hoàn cảnh tới nói, cho dù là phía sau có trợ lực, cũng rất khó vượt qua BTA. Bởi vì BTA phía sau đều có lớn tư bản tồn tại, bọn hắn là không thể nào trơ mắt nhìn xem Xiaomi phát triển siêu việt bọn hắn, khẳng định sẽ ra tay cản trở. Cho nên Lôi Quân mới không muốn tìm tư bản đầu tư vốn Xiaomi. Hắn sợ sau này mình nhận cản tay, nếu như Xiaomi tư bản lực lượng đồng thời đầu tư vốn BTA bên trong nào đó một nhà, sẽ trơ mắt nhìn xem hai nhà này chính mình cũng có đầu tư vốn sản nghiệp đối kháng lẫn nhau sao? Chắc chắn sẽ không. Bởi như vậy, nhất định phải có một phương lựa chọn nhượng bộ, mà cái lựa chọn này nhượng bộ xí nghiệp, khẳng định là thị giá trị không bằng đối phương Xiaomi. Nhưng bây giờ có Hứa Chiết bơm tiền, hết thảy cũng không thành vấn đề. Hứa Chiết nói đúng, Xiaomi bản thân liền là lớn nhất phong ba, không cần người khác trợ giúp. Bởi vì hiện tại Xiaomi có Hứa Chiết tồn tại, lời này nếu như là những người khác nói ra, Lôi Quân không nói chế giễu đối phương, trong lòng khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng theo Hứa Chiết miệng bên trong nói ra, Lôi Quân nhưng không có mảy may hoài nghi. Thật sự là Hứa Chiết gần nhất thành tích quá xuất sắc, thủ đoạn cũng quá lợi hại, nhường Lôi Quân cũng khiếp sợ không thôi. Nếu như không phải cái này hai ngày đang cùng Hứa Chiết trò chuyện lúc sau đã khích lệ qua rất nhiều lần lời nói, hôm nay gặp mặt về sau cũng tuyệt đối ít không đồng nhất ngừng lại khích lệ. Mấy ngày nay thời gian bên trong, đầu tiên là Red Bull vượt lên trước cùng WeChat đạt thành hợp tác, nhận thầu một tháng quảng cáo đưa lên. Sau đó Wahaha tập đoàn cũng cùng WeChat vận động đạt thành thỏa thuận. Wahaha năm nay thị giá trị tăng vọt, phía trước nhiều thời gian vừa mới đem bán 10 hàng năm hoa hạ Forbes list bên trong. Nó người sáng lập tông rõ ràng sau càng là lấy 534 ức giá trị bản thân đứng hàng năm nay quốc nội nhà giàu nhất, theo phú hào bảng ra kia một ngày lên. Wahaha tập đoàn liền bắt đầu trắng trợn tuyên truyền, triển hiện bọn hắn to lớn tài lực, trực tiếp nhận thầu WeChat vận động 3 tháng quảng cáo đưa lên, dự tính đầu nhập tài chính tại 5 ước trở lên. Gần nhất mấy ngày nay, mặc dù WeChat vận động còn không có thượng tuyến, nhưng là trên mạng liên quan tới WeChat vận động tin tức thế nhưng là chưa hề không từng đứt đoạn. Truyền thông chỉ có thể đưa tin mới nhất thời sự. Không có khả năng một mực đưa tin cùng một chuyện, nhưng Internet truyền thông cũng quản chẳng phải nhiều. Cái gì lửa liền đưa tin cái gì? WeChat vận động, Hứa Chiết, Wahaha, Red Bull các loại mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại rất nhiều trong tin tức. Trải qua mấy ngày nay lên men, không có người sẽ lại hoài nghi Hứa Chiết năng lực cùng lực ảnh hưởng. Một tuần lễ không đến, thậm chí WeChat vận động tác dụng còn không có thượng tuyến. WeChat liền cùng hai nhà xí nghiệp tiến hành hợp tác, dự tính thu hoạch tiền quảng cáo dùng sẽ vượt qua 6 ức. Ai còn dám hoài nghi WeChat vận động hấp kim năng lực? Một năm 14 ức. Đối với hiện tại WeChat vận động tới nói, căn bản không tính lớn số lượng, mà WeChat vận động thực lực được chứng thực, Hứa Chiết lực ảnh hưởng cũng vô tiền khoáng hậu lớn. Hiện tại không ai hoài nghi Hứa Chiết lực ảnh hưởng. Hiện tại trên mạng có người cho Hứa Chiết một cái mới xưng hào. Tự mang lưu lượng nam nhân. Chỉ cần cùng Hứa Chiết có quan hệ tin tức, liền không có điểm kích ít, cũng rất cao. Mà Hứa Chiết gia nhập Xiaomi về sau, Xiaomi chú ý độ còn có thể thấp sao? Theo Taobao 11/11, WeChat vận động nhiệt độ đến xem. Chỉ cần Hứa Chiết đầu tư vốn Xiaomi tin tức lộ ra ánh sáng sau khi ra ngoài, Xiaomi khẳng định sẽ nghênh đón vô số người chú ý. Xiaomi điện thoại cũng sẽ bị vô số người xem trọng, cũng sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Có lẽ Hứa Chiết câu nói kia hẳn là đổi thành Hứa Chiết vị trí, chính là đầu ngọn gió đỉnh sóng, càng thêm phù hợp một chút. Đầu tư vốn chuyện đã định, tuyên truyền sự tình cũng tương đương với giải quyết, Lôi Quân trong lòng áp lực trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Buông lỏng phía dưới lại bắt đầu cùng Hứa Chiết nâng ly cạn chén. Ngày kế tiếp, Hứa Chiết an bài trong công ty pháp vụ đoàn đội cùng Xiaomi tiến hành giao tiếp. Thăm dò khoa học kỹ thuật tập đoàn lấy 3.000 vạn tiền mặt nhập cổ phần. Thu hoạch được Xiaomi 30% cổ phần. Thăm dò khoa học kỹ thuật tập đoàn là Hứa Chiết những ngày này mới thành lập một cái tập đoàn. Nguyên bản dưới cờ công ty chỉ có một cái WeChat, nhưng bây giờ có được Xiaomi cổ phần về sau, cũng coi như là chân chính có một ít tập đoàn hình thức ban đầu. Tự mình Internet sản nghiệp, khẳng định là phải đặt ở cùng một chỗ, dạng này dễ dàng hơn tại quản hạt, mà thăm dò khoa học kỹ thuật bởi vậy sinh ra. Danh tự ý tứ cũng rất đơn giản, Hứa Chiết hy vọng thăm dò khoa học kỹ thuật không chỉ là làm đầu tư vốn, càng phải có tự mình phát triển. Tại Internet bên trong thăm dò càng nhiều ngành nghề cùng cơ hội. Xiaomi cùng Ali khác biệt. Ali Hứa Chiết là đơn thuần là cầm cổ, chỉ là đơn thuần đầu tư vốn. Nhưng Xiaomi về sau có thể sẽ trở thành tự mình chủ yếu Internet sản nghiệp một trong. Thậm chí hợp tác với Lôi Quân, phát triển thành thế giới đỉnh tiêm Internet công ty một trong. Cho nên Ali vẫn thuộc về Hứa Chiết cái người đầu tư vốn. Nhưng Xiaomi lại không thể tính như vậy. Xử lý tốt Xiaomi sự tình về sau, Yên Kinh bên này sự tình xem như tạm thời có một kết thúc. Nhưng Hứa Chiết bất chấp nghỉ ngơi, tiếp xuống hắn muốn tay phát triển thực nghiệp lĩnh vực. Muốn phát triển thực nghiệp lời nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Những này sản nghiệp đã sớm bị thế lực khắp nơi sở chiếm cứ. Muốn một lần nữa giết ra đến rất khó, mà lại có phương pháp mặt là không thích hợp tại quốc nội làm. Chí ít không thích hợp bên ngoài tại quốc nội làm. Cho nên trước lúc này, Hứa Chiết đến lại đi Hương Giang một chuyến. Tại Hương Giang khởi đầu một cái nông nghiệp công ty mới được. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.